Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một lực lượng khổng lồ bùng nổ, hệt như muốn hủy diệt tất cả. Thế nhưng, cú đấm ấy lại dừng lại ngay trước mặt Bỉ Bỉ Đông, chỉ cách vài centimet. Chỉ trong chớp mắt, cú đấm thuần túy lực lượng ấy tạo ra một luồng khí xoáy. Phía sau Bỉ Bỉ Đông xuất hiện một khoảng trống rộng hơn ngàn mét. Đó là Bách Vạn Long Quyền. Cú đấm chứa đựng toàn bộ sức mạnh phụ trợ của Vương Phong, cộng thêm sức mạnh tăng cường từ xương cánh tay phải. Năng lượng của cú đấm này đã đạt đến cực hạn. Đó là sức mạnh cực hạn. Sức mạnh cuồn cuộn của cú đấm nghiêng hướng lên trời, xé toạc đám mây đen dày đặc trên bầu trời, tạo ra một đường rạch dài cả ngàn mét. Cuối cùng oanh ra một lỗ hổng khổng lồ trên trời. Mấy tia nắng mặt trời chiếu xuống. Ngươi thua rồi, Vương Phong thản nhiên nói. Bỉ Bỉ Đông ngơ ngác nhìn cú đấm ấy. Nam nhân này chẳng lẽ đã mạnh đến mức này sao? Thiên Nhận Tuyết bên cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, Bỉ Bỉ Đông liên tục bị áp đảo. Ngay từ đầu, nàng thậm chí không có cơ hội ra tay. Những đòn tấn công liên tiếp của Vương Phong dường như đã được tính toán hoàn hảo. Ngay cả thần cũng khó lòng chống đỡ. Thiên đạo lưu phía dưới hít một hơi thật sâu. Mỏ tàng. Quái vật này. Ta chưa thua. Thế nhưng, Bỉ Bỉ Đông lại lạnh lùng nói. Cú đấm của ngươi dù rơi xuống cũng không thể làm hại ta. Lúc này, hai người đứng rất gần nhau. Ngươi đừng cố nữa. Cú đấm này rơi xuống, ngươi chắc chắn sẽ bị thương. Vương Phong cau mày nói. Hắn hiểu rõ sức mạnh của mình. Cú đấm vừa rồi ít nhất cũng trên 2 triệu cân. Gần 3 triệu. Cho dù với thực lực hiện tại của Bỉ Bỉ Đông, nếu miễn cưỡng chịu đòn này, thần trang cũng sẽ bị phá hủy. Thương tích nặng nề, bị trọng thương là điều chắc chắn. Vậy thì cứ đánh xuống đi. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Ta sẽ đứng đây. Vương Phong. Từ xa, Thiên Nhận Tuyết khẽ nhíu mày. Mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, nhưng lại không nói nên lời. Vương Phong hơi lúng túng. Hừ. Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm nhìn của Vương Phong, cách đó hơn chục thước. Ngay sau đó, thần trang trên người nàng tỏa ra một luồng hào quang màu tím. Một bóng mờ nhấp nháy xuất hiện trên người nàng. Ta thấy tám lưỡi hái khổng lồ sau lưng Bỉ Bỉ Đông đột nhiên biến mất, hợp nhất vào La Sát Ma Liêm trong tay nàng. Đột nhiên, một ngọn lửa màu tím từ La Sát Ma Liêm bùng cháy lên, trong khoảnh khắc lan tỏa khắp người Bỉ Bỉ Đông. Dưới ngọn lửa tím đen ấy, thần lực trên người Bỉ Bỉ Đông như đang bùng nổ. Khi thế mạnh mẽ bộc phát từ người nàng, Vương Phong giật mình. Còn có thể mạnh hơn nữa sao? Chẳng lẽ cũng giống Thiên Nhận Tuyết, có trạng thái mạnh hơn, dựa vào võ hồn để nâng cao thực lực lên một tầm cao mới. Trên thần trang của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên xuất hiện vô số ác quỷ, Dạ Xoa, Ma La Chân Chủ, những sinh linh phụng sự La Sát Thần, cường đạo La Sát. Bỉ Bỉ Đông khẽ quát, thần lực cực hạn ngưng tụ, dường như chứa đựng niềm tin và tà niệm, ác oán của vô số sinh linh. Thần trang trên người nàng càng thêm dữ tợn. La Sát Ma Liêm trong tay bốc cháy ngọn lửa tím đen tà ác. Nhìn thấy cảnh này, Vương Phong xác định đây chắc chắn là hình thái mạnh nhất của Bỉ Bỉ Đông. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó đâu. Vương Phong vẻ mặt bình thản. Hắn sẽ không đứng nhìn. Càn khôn đỉnh phóng thích càn khôn thần quang, như một đám mây trời đất giáng xuống. Tránh không kịp, ngay khi càn khôn thần quang rơi xuống, ngọn lửa tím đen trên người Bỉ Bỉ Đông biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đồng thời, các họa tiết trên thần trang nàng cũng nhanh chóng tiêu tan. Trạng thái của nàng tan rã tức khắc. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, hồn kỹ của hắn sao lại có hiệu quả với thần? Thiên Nhận Tuyết khó tin nhìn. Thật khó tin. Từ nãy giờ, Thiên Nhận Tuyết đã cảm thấy rất lạ. Hồn sư và thần cách nhau một trời một vực, là sự khác biệt về bản chất. Nhưng hồn kỹ của Vương Phong vẫn duy trì sức mạnh kinh người, thậm chí có thể làm bị thương thần. Chẳng lẽ hắn cũng có thần lực? Không thể nào. Nếu có thần lực, nàng chắc chắn cảm nhận được. Kết thúc rồi. Vương Phong lắc đầu. Càn khôn thần quang mạnh mẽ, ngay cả trạng thái thần cũng có thể giải trừ ngươi. Giống như giải trừ trạng thái võ hồn chân thân vậy. Đây là kết quả sau khi hồn lực của Vương Phong biến chất 2 lần. Nhưng đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông vẫn không hề đổi sắc. Bởi vì, một vầng sáng thanh sắc đột ngột xuất hiện từ mi tâm Bỉ Bỉ Đông. Dưới ánh sáng chói lọt ấy, càn khôn thần quang từ càn khôn đỉnh phát ra biến mất không còn dấu vết. Trong nháy mắt, khi thế Bỉ Bỉ Đông lại dâng lên, trạng thái cực đạo La Sát xuất hiện. Thấy cảnh này, Vương Phong trợn mắt há hốc mồm. Cái quái gì thế này? Còn có thể triệt tiêu càn khôn thần quang. Ánh sáng thanh sắc kia tự sinh ra. Chẳng lẽ đó là hỗn độn thần quang? hoặc là sản phẩm sau khi hỗn độ thần quang và thần lực trong cơ thể Bỉ Đông tương tác. Vương Phong gần như lập tức hiểu ra, bởi vì hỗn độn thần quang xuất phát từ hỗn độn thanh liên, càn khôn đỉnh không thể so sánh với hỗn độn thanh liên. Tất nhiên, càn khôn thần quang, hồn kỹ này sẽ bị hỗn độn thần quang triệt tiêu trong khoảnh khắc. Thậm chí, nếu cú đấm vừa rồi rơi vào người Bỉ Đông, rất có thể sẽ kích hoạt hỗn độn thần quang này. Lúc đó, chưa chắc đã làm bị thương được Bỉ Đông. Tính sai rồi, thật là tự chuốc lấy khổ. Vương Phong thầm nghĩ, tuy ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp lý. Hỗn độn thần quang vẫn còn một phần trong cơ thể Bỉ Đông, rất có thể kết hợp với thần lực la sát của nàng, gây ra biến đổi. Đó là nguyên nhân dẫn đến tình huống này. Nhưng mức độ tiêu hao này là không thể bù đắp. Loại tiêu hao hỗn độn thần quang này vẫn như không có cách nào bù lại. Sao rồi? Bỉ Đông dường như nhìn thấu suy nghĩ của Vương Phong, thản nhiên nói, hối hận rồi. Có phải thấy mình tự chuốc lấy khổ? Vương Phong, Tiên Nhận Tuyết bên cạnh lại nhíu mày. Không ổn. Bỉ Đông trong trạng thái cực đạo la sát nhìn Vương Phong. Vương Phong lắc đầu. Cho dù làm lại vô số lần, ta cũng sẽ không hối hận. Đó là chuyện may mắn nhất đời ta. Nói đến đây, Vương Phong thầm nghĩ thêm một câu. Một trong những chuyện may mắn nhất. Nghe vậy, Bỉ Đông hơi giật mình. Lại nghĩ đến con gái mình đang ở đây. Khuôn mặt hơi nóng lên. Đỏ ửng thoáng qua rồi biến mất. May mà lúc này ngọn lửa tím đen trên người nàng đang lập lè, không nhìn ra được. Bớt nói nhảm. Bỉ Đông mạnh lùng quát. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày sâu hơn. Rất không ổn. Giữa hai người này, dường như không chỉ là Bỉ Đông muốn giết Vương Phong. Nàng cảm thấy trong lòng khó chịu. Bỉ Đông dứt lời, lại tấn công Vương Phong. Cự đạo ma liêm. Toàn thân Bỉ Đông ngọn lửa tím đen cháy dữ dội. La sát ma liêm trong tay biến thành vài trăm mét khổng lồ. Khí tức khủng bố và tà ác ngưng tụ như thật, khiến cả thế giới dường như biến thành địa ngục quỷ khóc thần sầu. Vô số hư ảnh hiện lên giữa không trung, tràn vào la sát ma liêm. Hào quang tím đen thiêu đốt la sát ma liêm thành biển lửa. Sức mạnh cực hạn và đáng sợ che phủ bầu trời, khiến Vương Phong không còn chỗ trốn. Chiêu này hiển nhiên còn mạnh hơn cả Thiên Nhận Tuyết Thái Dương Thánh Kiếm, Tiên Thinh Ngũ Phương Kỳ. Vương Phong mặt không đổi sắc, Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thân thể Vương Phong lập tức được bao phủ bởi một tầng hào quang vàng nhạt, giống như một lớp áo giáp. Hắn vẫn chưa sử dụng Tiên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực, chỉ dùng hiệu quả bất khả chiến bại của Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Tuy nhiên, hiệu quả này kém xa so với trạng thái bất khả chiến bại 25 giây của Tiên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực. Chỉ được vài giây thôi, nhưng cũng đủ rồi. Tự đạo ma liêm ầm vang rơi xuống người Vương Phong. Sức mạnh khổng lồ khiến khu rừng sau đấu la điện bị chấn nứt ra một khe rãnh dài mấy ngàn thước, giống như một tiên thạch rơi xuống đất, tạo nên vết nứt sâu mấy ngàn thước. Thế mà, ken, một kích này rơi vào người Vương Phong, chỉ khiến lớp áo giáp hào quang vàng nhạt trên người hắn hơi nứt ra một chút. Bản thân Vương Phong không hề bị thương. Xem ra lá cờ vàng hơi đỏ này có giới hạn. Muốn phá vỡ sự bất khả chiến bại này thì phải có thực lực vượt xa Bỉ Đông. Vương Phong thầm nghĩ, hắn có thể dễ dàng phòng ngự chiêu thức bất khả chiến bại này. Đây chính là chiêu mạnh nhất của Bỉ Đông. Sau khi dễ dàng đỡ được chiêu này, lòng Thiên Nhận Tuyết càng thêm phức tạp. Hắn không chỉ để cho ta, mà còn cố ý để cho ta phát tiết sức mạnh đó. Thiên Nhận Tuyết càng thêm áy náy, nhất là khi chứng kiến Bỉ Đông bị Vương Phong áp đảo hoàn toàn. Ngươi còn có chiêu nàng nữa. Vương Phong bình tĩnh nhìn Bỉ Đông. Bỉ Đông im lặng. Tượng lực Vương Phong thể hiện lúc này vượt xa ngoài sức tưởng tượng của nàng. Nàng vốn nghĩ mình cần rất nhiều nỗ lực mới có thể đánh bại hắn. Thần và người, rốt cuộc là hai chuyện khác nhau. Dù đối phương hấp thu hồn hoàn trăm vạn năm, nhưng vẫn chỉ là hồn sư. Hắn có thể nghiền ép hồn thú trăm vạn năm, nghiền ép cường giả cấp bán thần. Nhưng đối mặt với thần thực sự, phần thắng rất thấp. Nhưng hiển nhiên, người đàn ông tạo ra biết bao kỳ tích này, lại một lần nữa tạo nên kỳ tích. Không chỉ áp đảo mình hoàn toàn, khiến mình không còn chút phản kháng nào. Ngay cả chiêu mạnh nhất của mình cũng không có hiệu quả gì. Torolun. Nhưng nếu thua, thì tự hồ nghĩ đến điều gì. Bỉ Đông thở dài trong lòng. Giết ta đi. Bỉ Đông thản nhiên nói. Nghe vậy, Vương Phong sửng sốt. Vô thức nói. Giết ngươi làm gì? Ước định ban đầu không phải như vậy. Nói xong, Vương Phong chợt nhớ ra điều gì đó. Xấu rồi. Nói lỡ lời rồi. Bỉ Đông thoáng hiện vẻ xấu hổ, nhưng vẫn thản nhiên nói. Không có ý nghĩa. Ước định đó. Không có ý nghĩa. Ước định. Thiên Nhận Tuyết giật mình. Ước định gì? Thiên Nhận Tuyết nhìn Vương Phong, rồi lại nhìn Bỉ Đông. Trong lòng hắn dường như nhận ra điều gì đó. Hơi thở đột nhiên ngưng lại. Không khí ngột ngạt đến mức cả tầm nhìn cũng hơi tối sầm lại. Không có gì ước định cả. Vương Phong bình tĩnh đáp. Đánh rắm. Thiên Nhận Tuyết quát lớn. cánh mắt sắc bén nhìn Vương Phong, lao thẳng đến trước mặt hắn. Khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đến nửa mét. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cũng nhíu mày nhìn Thiên Nhận Tuyết. Bà ta biết Tiểu Tuyết có tình cảm với Vương Phong, nhưng cũng hiểu rõ tính cách của con gái mình. Với việc Vương Phong có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, Tiểu Tuyết sớm muộn gì cũng sẽ chấm dứt mối quan hệ này. Tuy những năm gần đây, hai mẹ con mỗi người một ngả, không còn như mẫu nữ mà giống như kẻ thù. Nhưng câu nói hiểu rõ nhất đối phương, không phải là bằng hữu của ngươi, mà chính là kẻ thù của ngươi quả không sai. Bỉ Bỉ Đông hiểu rõ Thiên Nhận Tuyết, và ngược lại. Vì thế, bà ta không lo lắng tình cảm của Thiên Nhận Tuyết dành cho Vương Phong sẽ kéo dài, rồi sẽ dần phai nhạt theo thời gian. Hơn nữa, tình cảm của hai người tuy từ nhỏ đã biết nhau, nhưng cũng không sâu đậm. Mà Vương Phong đã có ước định với mình, thì tuyệt đối không thể nào chấp nhận Tiểu Tuyết. Nhưng hiện tại, sao bà ta lại cảm thấy Tiểu Tuyết dường như giữa hai người họ, có phải đã xảy ra chuyện gì đó không? Trong khoảng thời gian một năm mình biến mất ấy, nói, ngươi và nàng rốt cuộc có ước định gì? Thiên Nhận Tuyết lạnh giọng hỏi. Bỉ Bỉ Đông liếc Vương Phong một cái, ánh mắt như muốn nói, ngươi mà dám nói ra, ta sẽ khiến ngươi hối hận. À, thật sự không có gì ước định cả. Vương Phong trong lòng rối bời, nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh. Chỉ là với Bỉ Bỉ Đông, từ rất lâu trước đã có một ước định. Nếu ta đánh bại được nàng, nàng sẽ đáp ứng ta một yêu cầu. Còn nếu ta không đánh bại được nàng, thì ta sẽ đáp ứng nàng một yêu cầu. Cái khó lo cái khôn, Vương Phong đành phải tạm thời thay đổi cách nói về ước định đó. Ít ra nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn là kiểu mọi chuyện đều do Bỉ Bỉ Đông quyết định, ta không tự quyết được. Hơn nữa, Thiên Nhận Tuyết cũng từng nói những lời tương tự. Nếu nói thẳng ra, Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ biết ngay. Mà nói như vậy, Vương Phong cũng không sợ Bỉ Bỉ Đông trách mắng. Vì Bỉ Bỉ Đông chắc chắn không muốn con gái mình biết nội dung thực sự của ước định giữa hai người. Thật sao? Thiên Nhận Tuyết ngạc nhiên. Ước định này nghe chừng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một yêu cầu mà thôi. Nhưng sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lại tối sầm lại. Tốt một tên Vương Phong, tùy tiện sửa đổi ước định ban đầu như vậy sao? Tuy ý nghĩa thì tương tự, nhưng xét đến Tuyết Nhi, Bỉ Bỉ Đông cũng không nói gì. Tên này cũng thật sự khôn ngoan. Vậy, ngươi xem, trận chiến này kết thúc rồi, có nên ngưng chiến, mọi người nghỉ ngơi không? Vương Phong nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Bỉ Bỉ Đông, tim Vương Phong lại thót lại. Kết thúc, nghỉ ngơi. Thiên Nhận Tuyết mặt đỏ lên, lắc đầu. Vô ích. Vương Phong, ước định trước kia của chúng ta không còn ý nghĩa. Hôm nay, hoặc là, nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên sững sờ. Chờ đã, sao thế? Chẳng lẽ Vương Phong và Tuyết Nhi cũng có ước định? Vương Phong trong lòng lại lạnh ngắt. Cô ta nói cái đó làm gì? Mình đang nói ngưng chiến nghỉ ngơi, sao lại kéo đến chuyện ước định? Hai ánh mắt sắc bén như lưỡi dao từ mắt Bỉ Bỉ Đông phát ra, lạnh lẽo vô cùng. Tuyết Nhi, con và hắn có ước định gì? Bỉ Bỉ Đông mặt không biểu cảm, từng chữ hỏi. Giáo hoàng bệ hạ, ta và người không thân thiết đến vậy. Ai ngờ, Thiên Nhận Tuyết thản nhiên đáp. Mà chuyện ước định giữa ta và Vương Phong là chuyện riêng của chúng ta, sao phải nói với người? Từ sau sự việc ở Hải Thần Đảo, quan hệ giữa Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông càng tệ hơn. Tuy Vương Phong không chết, nhưng quan hệ giữa Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông vẫn không thể trở lại như xưa. Hả? Thật sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn Vương Phong, thản nhiên nói. Vương Phong, ngươi và Tuyết Nhi có ước định gì mà ta, làm mẹ của nàng, lại không hay biết? Vương Phong, hỏng bét. Bỉ Bỉ Đông và Vương Phong không cùng một phe. Bỉ Bỉ Đông biết phần lớn chuyện giữa mình và Thiên Nhận Tuyết, cũng biết Tuyết Nhi thích mình. Chỉ có chuyện Thiên Sứ Huyễn Giới là bà không biết, nhưng Thiên Nhận Tuyết thì khác, nàng có thể chẳng biết gì cả. Tuy nhiên, Thiên Nhận Tuyết hẳn cũng không muốn ước định giữa hai người bị nói ra như vậy. Nghĩ đến đây, Vương Phong định chỉnh lý lời nói, định nói lại lời vừa rồi. Nhưng lúc này, Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh nói, ngươi muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi. Không cần Vương Phong nói, ước định rất đơn giản. Nếu hắn thắng ta, ta sẽ nghe lời hắn. Nếu hắn không thắng ta, về sau hắn sẽ nghe lời ta. Lời này thẳng thắn vô cùng. Thế mà, Bỉ Bỉ Đông toàn thân run lên, Vương Phong cũng tối sầm mặt. Dựa vào, cô đàng Thiên Nhận Tuyết này sao cứ không chịu ra bài theo lẽ thường thế này? Ta quá khó khăn rồi. Vương Ngũ, ngươi rốt cuộc là đánh thật hay tính kế? Bỉ Bỉ Đông quát lên, phẫn nộ, cực độ phẫn nộ. Vương Phong cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng Bỉ Bỉ Đông lúc này. Thiên Nhận Tuyết cau mày nhìn Bỉ Bỉ Đông, lại lùng nói, dù giờ phút này ước định này vô nghĩa, nhưng có liên quan gì đến ngươi? Rõ ràng, nàng cũng cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng Bỉ Bỉ Đông. Đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết giật mình, nhớ lại những cảnh tượng thì lạ vừa rồi. kết hợp với tình hình hiện tại. Nàng đột nhiên nhìn về phía Vương Phong. Vương Phong, ngươi vừa rồi có phải đang lừa ta không? Ước định của ngươi và bà ta rốt cuộc là gì? Vương Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông. Vương Phong biết mình không thể giấu được nữa, đành phải thành thật nói. Giống như của ngươi. Trong khoảnh khắc, khi bốn chữ này nói ra, trời đất như ngừng lại. May mà ba người đang nói chuyện trên không trung, không ai nghe được. Nếu chuyện này truyền ra, Thiên Nhận Tuyết đứng hình tại chỗ, cả người choáng váng, cảm giác như đang nằm mơ. Tình hình thế nào? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta là ai? Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhìn Vương Phong, rồi lại nhìn Bỉ Bỉ Đông, lẩm bẩm. Các ngươi, bắt đầu từ khi nào? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ta không tin. Nàng nhìn Bỉ Bỉ Đông, ngực phập phồng dữ dội, phẫn nộ, cực độ phẫn nộ, không chỉ với Vương Phong, mà còn với cả Bỉ Bỉ Đông. Lúc trước ở Hải Thần Đảo, Bỉ Bỉ Đông vào phút cuối cùng, khi mời chào Vương Phong, thậm chí còn nói, chỉ cần Vương Phong gia nhập Võ Hồn Điện, bà sẽ đồng ý mình và Vương Phong ở bên nhau, chủ động hợp tác. Nếu không, căn bản không thể nào. Nhưng bây giờ thì sao? Cái này là thế nào? Khó trách lúc trước Vương Phong muốn từ chối gia nhập Võ Hồn Điện. Cũng khó trách lúc trước ngươi muốn giết Vương Phong. Ngươi là muốn hắn dùng cách này hoàn toàn thoát khỏi Võ Hồn Điện phải không? Như vậy, hai người các ngươi có thể danh chính ngôn thuận bỏ qua ta. Lúc đó ngươi căn bản không muốn Vương Phong gia nhập Võ Hồn Điện phải không? Thiên Nhận Tuyết nhìn Bỉ Bỉ Đông, hai mắt tràn đầy phẫn nộ, dường như đã hiểu ra tất cả. Nếu Vương Phong biết được những suy nghĩ trong đầu Thiên Nhận Tuyết lúc này, chắc chắn sẽ đập đầu vào tường chết luôn cho xong. Nhưng lúc này, suy nghĩ của Bỉ Bỉ Đông lại hoàn toàn khác. Tên cầm thú này, Bỉ Bỉ Đông tức giận nhìn Vương Phong. Hắn còn muốn Tuyết Nhi nữa sao? Rõ ràng đã có ước định với mình. Mình cũng đã đáp ứng hắn. Lời nói rất rõ ràng. Nếu hắn có thể đánh bại mình, không có gì ngoài ý muốn, mình cũng miễn cưỡng đồng ý những ý nghĩ đó của hắn. Nhưng chỉ giới hạn ở mấy hồng nhan tri kỷ của hắn mà thôi. Còn Tiểu Tuyết, hắn phải tự giác từ bỏ mới đúng. Vậy mà còn dám cấu kết với Tiểu Tuyết. Tốt một Vương Phong. Thiên Nhận Tuyết cười ha hả. Tốt một Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết chỉ vào Vương Phong. Vương Phong, ngươi thật sự vô sỉ. Những suy nghĩ xấu xa của ngươi. Thật sự. Nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết dường như không nói nên lời nữa. Chỉ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, trên mặt đầy vẻ cười lạnh. Thật sự là một kẻ đàn bà xảo trá. Cùng Vương Phong đều vô sỉ như nhau, lại còn tranh giành cả con vái mình nữa chứ. Nàng không nói hết câu, Bỉ Bỉ Đông mặt đỏ tới tai, chỉ kìm nén cơn giận trong lòng, trầm giọng nói, Tiểu Tuyết, không phải ta muốn như vậy. Ta không ngờ Vương Ngũ lại từng có ước định với ta, sau đó lại còn muốn cấu kết. Bỉ Bỉ Đông cũng không nói hết câu. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh, nàng nhìn về phía Vương Phong, ánh mắt ngoài sự lạnh lùng còn là phẫn nộ. Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn Vương Phong, mặt mày u ám, hai mắt phẫn nộ không khác gì Thiên Nhận Tuyết. Nổ tung. Vương Phong lúc này cũng như muốn nổ tung. Quả nhiên, điều lo lắng nhất vẫn xảy ra. Nghe lời hai người, trong lòng hắn cũng phẫn nộ. Giờ vào, sao mọi chuyện đều đổ lên đầu ta? Nhìn ta làm gì? Vương Phong thản nhiên nói. Ta có lỗi sao? Thiên Nhận Tuyết sững sờ. Bỉ Bỉ Đông cũng sững sờ. Thứ nhất, ước định đều là các ngươi đề ra. Vương Phong bình thản nói. Ta không có quyền lựa chọn. Có cần ta nhắc lại giọng điệu của các ngươi lúc đó không? Đều không cho ta bất cứ cơ hội nào để từ chối. Hai người sững sờ. Quả thật như vậy. Thứ hai, trong ước định này, ta hình như không vi phạm bất cứ điều khoản nào à? Vương Phong liếc hai người. Ta chỉ làm theo ước định. Đánh một trận với các ngươi. Trong ước định này, các ngươi có yêu cầu đặc biệt nào không? Hay là có quy định gì không? Ta căn bản không vi phạm ước định. Ta có lỗi sao? Vương Phong nhìn hai người. Hai người cùng cười lạnh một tiếng. Đúng là không sai, nhưng lòng tham mới là sai lầm lớn nhất. Được rồi, ta biết các ngươi nghĩ gì. Vương Phong ho khan vài tiếng. Vậy thì theo lời các ngươi, hủy bỏ ước định đi. Mỗi người làm việc của mình, không liên quan gì đến nhau. Trận chiến này coi như chưa từng xảy ra. Ý nghĩ không thực tế đó, Vương Phong định từ bỏ. Nghe vậy, hai người lại sững sờ. Trước đó, vì vài lý do đặc biệt, họ muốn hủy bỏ ước định này. Nhưng giờ nghe Vương Phong chủ động đề nghị hủy bỏ, trong lòng lại có chút tiếc nuối. Không được. Ngay lập tức, hai người đồng thanh nói. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đều ngây người. Giữa lại một người, tự ngươi chọn. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Thiên Nhận Tuyết cau mày nhìn Bỉ Bỉ Đông, lại lùng hừ một tiếng. Quả nhiên là như ta nghĩ. Chọn mẹ nó chứ. Vương Phong thầm nghĩ. Không chọn được. Vương Phong thẳng thắn nói. Muốn thì tất cả. Không muốn thì không ai tả. Các ngươi chọn đi. Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết. Ta không chọn. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy cơn giận dâng lên. Ta bây giờ chỉ muốn giết ngươi. Bang. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên giơ Thiên Sứ Thánh Kiếm về phía Vương Phong. Biểu cảm trên mặt gần như nói thẳng. Ta cũng vậy. Hai người cùng nhau cũng không đánh lại ta. Vương Phong bình tĩnh nói. Húng chi là giết ta. Ta đứng đây này. Nếu các ngươi thật sự muốn giết ta, thì cứ việc làm. Nói xong, Vương Phong đứng im, nhắm mắt lại, không hề phòng bị. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết lập tức lao tới. Hai thanh thần khí mang theo sức mạnh khủng khiếp, hướng thẳng về phía Vương Phong đánh xuống. Nhưng gần như cùng lúc, khi sắp rơi xuống người Vương Phong, đều dừng lại. Lưỡi hai sắc bén, cách cổ Vương Phong chỉ vài centimet. Mũi kiếm của Thiên Nhận Tuyết, cách tim Vương Phong cũng chỉ vài centimet. Ngay sau đó, hai người run lên. Lập tức, Bỉ Bỉ Đông là người đầu tiên buông Ma Liên xuống. Mặt tái nhợt nhưng bình tĩnh. Rồi Thiên Nhận Tuyết cũng làm như vậy. Vương Phong mở mắt ra. Tơ phà nhẹ nhõm. CMN. Nguy hiểm thật. Đánh bạc đúng rồi. Nhưng đúng lúc này, bầu trời đột nhiên nứt ra một khe. Một giọng nói băng lãnh, không chút tình cảm vang lên từ khe nứt đó. Kế thừa nhân của La Sát Thần. Kế thừa nhân của Thiên Sứ Thần. Các ngươi có biết, chống lại thần lệnh, nhẹ thì bị tước đoạt thần vị, nặng thì bị giết. Bây giờ, ta thu hồi thần vị của các ngươi. Giọng nói vang vọng, thiên địa chìm vào tĩnh lặng. Một tiếng hồng âm vang vọng trời đất. Cùng lúc đó, toàn bộ thành phố võ hồn chìm vào tĩnh lặng. Mọi người đều bị âm thanh đó làm cho bất tỉnh. Những người dưới cấp bậc phong hào đấu la đều hôn mê bất tỉnh. Sức mạnh to lớn, vượt xa quy tắc của thế giới này, không phải sức người có thể cản nổi. Vương Phong cũng ngẩn người, nhưng nhờ vào những suy đoán trong lòng, hắn lập tức hiểu ra. Một đoạt thần vị, Vương Phong chưa từng nghe nói đến chuyện này. Tàn vị bị tước đoạt đồng nghĩa với việc tu vi cả đời tiêu tán như nước chảy. Thậm chí, những người căn cơ yếu kém có thể lập tức già đi và chết tại chỗ. Vương Phong nhìn chằm chằm khe hở giữa không trung. Bên trong khe hở là bóng tối vô tận, không nhìn thấy gì cả. Nhưng vết nứt ấy trông như một con mắt nhỏ nheo lại, dày đặc và đáng sợ. Chỉ riêng vết nứt đó thôi đã mang đến cảm giác như bị khống chế cả thế giới. Lúc này, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông lại càng tái mét. Bỉ Bỉ Đông vẫn rất bình tĩnh, dường như đã đoán trước được tình huống này. Thiên Nhận Tuyết thì nắm chặt hai tay, ánh mắt lộ rõ sự bất đắc dĩ và phẫn nộ. Các ngươi khi kế thừa thần vị đã bị đe dọa sao? Vương Phong nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, trầm giọng hỏi. Là những vị thần đó sai các ngươi làm gì? Thiên Nhận Tuyết im lặng. Bỉ Bỉ Đông liếc hắn một cái, cũng không nói gì. Có phải chúng bảo các ngươi giết ta không? Vương Phong thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng. Vừa nãy, hắn thực sự đã bỏ xuống sự cảnh giác. Nếu không, hắn đã không dám mạo hiểm như vậy. Đó là thời cơ dễ dàng giết được hắn nhất. Nếu lúc đó họ ra tay, Vương Phong dù không chết cũng sẽ tàn phế. Đó là cơ hội duy nhất để hai người giết hắn. Ngoài ra, không còn khả năng nào khác. Nhưng cuối cùng hai người vẫn không ra tay. Hơn nữa, lúc đầu, mắt Thiên Nhận Tuyết đầy sát khí, ý thức cũng có phần không tỉnh táo. Rõ ràng là bị một loại sức mạnh khác tác động. Bỉ Bỉ Đông tốt hơn một chút, vẫn còn tỉnh táo. Sau đó, mới có tình cảnh hiện tại. Chắc hẳn vị thần nào đó ở thần giới đã cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Biết hai người không thể ra tay với mình, nên mới tức giận lên tiếng. Về việc thần giới muốn đối phó hắn, Vương Phong cũng đoán được nguyên nhân. Trước đó, Thiên Sứ Thần đã nói, nếu hắn sử dụng võ hồn quang ám thiên xương dị biến này, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Rõ ràng, chỉ có thần giới mới có thể khiến Thiên Sứ Thần nói ra lời này, khiến hắn có nguy hiểm đến tính mạng. Võ hồn quang ám thiên sứ này, lai lịch chắc chắn không đơn giản, mới khiến thần giới để tâm đến vậy. Nghĩ thông suốt mọi việc, Vương Phong vô cùng tức giận. Ngươi muốn thu hồi thần vị thì thu hồi, có hỏi qua ý kiến của họ. Tha không. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông cùng bước tới. Bỉ Bỉ Đông mạnh lùng nói, Vương Phong đáng chết, nhưng mạng hắn không phải do các ngươi quyết định. Muốn giết hắn qua tay chúng ta, ta không làm được. Thần vị này, ta không cần cũng được. Thiên Nhận Tuyết cũng bình tĩnh nói, thần vị thiên sứ này, nếu lúc trước không có hắn giúp ta ở thiên sứ huyễn giới, ta cũng không thể kế thừa. Các ngươi muốn tước đoạt thần vị này thì cứ tước đoạt đi. Có lẽ chúng ta sẽ giết Vương Phong, nhưng tuyệt đối không phải vì mệnh lệnh của các ngươi. Vương Phong, lối viết của những người phụ nữ này thật kỳ lạ, khiến Vương Phong muốn mở đầu họ ra xem rốt cuộc họ đang nghĩ gì. Thần vị đương nhiên không thể tước đoạt. Thần lực đã hòa làm một thể với hai người. Thân thể họ đã siêu phàm thoát tục, chính là thần thể. Thần vị một khi biến mất, sinh mệnh lực sẽ nhanh chóng tiêu tán, không lâu sau sẽ chết. đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông. Dù Vương Phong có thể dùng kim liên đảo vệ mạng sống của hai người, nhưng linh hồn suy yếu thì không thể phục hồi bằng kim liên. Lúc đó, khe hở trên trời càng mở rộng thêm vài phần. Hừ, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ đen ngòm, mang theo sát khí băng giá, từ khe hở lao xuống, hướng về phía hai người chụp tới. Bàn tay này được cấu tạo hoàn toàn từ năng lượng thuần túy, tỏa ra khí thế hủy diệt trời đất. Nhìn từ xa, cả bầu trời dường như bị nó che phủ. Trở lại cho ta. Vương Phong trợn mắt, nhanh chóng kéo hai người đứng phía sau mình. Thần vị của các ngươi đều do bản lĩnh mà có. Hắn muốn cướp đoạt thần vị của các ngươi. Các ngươi chịu sao? Hai người sững sờ. Thiên Nhận Tuyết nhìn Vương Phong một cái đầy phức tạp, dường như đã không còn tâm trạng để tranh luận với hắn nữa. Trong tình thế hiện tại, những điều đó dường như không còn quan trọng, không còn lựa chọn nào khác. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng ấy hướng về phía khe hở trên trời và cả bàn tay khổng lồ kia. Thần cũng có quy tắc của thần, thành thần chỉ là vượt qua thế giới đấu la mà thôi. Khi Bỉ Bỉ Đông kế thừa sức mạnh của La Sát Thần, nàng đã hiểu thần cũng chỉ là những người tu luyện đạt tới cảnh giới mạnh mẽ hơn mà thôi. Ngay lúc ấy, khi thế Vương Phong bùng nổ, bước đến trước mặt hai người, bình tĩnh nói, vậy ta sẽ thay các ngươi lựa chọn. Nghe vậy, hai người lại sững sờ. Ngay sau đó, Vương Phong bay thẳng lên trời. Muốn giết ta, cần gì phải mượn tay người khác? Vương Phong phun ra thanh liên, tiếng quát như sấm vang, tạo hóa thanh liên nở rộ giữa hư không. Ánh sáng vàng rực rỡ, trải rộng như một chiếc giường mây xanh biếc ngăn chặn bàn tay khổng lồ kia. Hai bên va chạm trong khoảnh khắc, bàn tay đen ngòm kia bị chôn vùi trong chiếc giường mây xanh biếc. Tạo hóa thanh liên có thể tiêu diệt bất kỳ đòn tấn công nào. Rõ ràng, bàn tay này cũng không ngoại lệ. Bùi cười, giọng nói băng lãnh lại vang lên từ khe hở. Hai chữ ấy dường như đại diện cho sức mạnh của quy tắc bí ẩn. Bàn tay khổng lồ lại to lớn hơn vài phần. Chiếc giường mây xanh biếc do tạo hóa thanh liên tạo ra bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bàn tay khổng lồ màu đen bắt đầu vỡ vụn, nhưng không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Những mảnh vỡ khổng lồ của bàn tay xuyên qua chiếc giường mây, sức mạnh bị giảm đi nhiều, nhưng vẫn vô cùng khủng khiếp. Vương Phong vẫn không đổi sắc, đứng giữa không trung, thân hình uy nghi, tham thiên băng giới. Tạo hóa thanh liên bỗng nhiên triệu hồi ra một vòng hồn hoàn băng kim sắc, ánh sáng băng kim bừng nở từ hồn hoàn, sức mạnh băng giá vô tận, dường như biến cả thế giới thành một màu trắng mênh mông. Tan thiên băng giới tuy là hồn kỹ của hồn hoàn vạn năm, nhưng nó vẫn không thể chống đỡ được sức mạnh cấp thần này. Trước đây, băng mỗ lân quân từng dùng sức mạnh băng giá này để đóng băng đạo thiên kiếp đầu tiên. Sức mạnh băng giá này cũng là giới hạn năng lượng của thế giới này. Mảnh vỡ khổng lồ của bàn tay tuy không bị tạo hóa thanh linh tiêu diệt hoàn toàn, nhưng đã bị hóa giải phần lớn uy lực. Đúng lúc này, bàn tay khổng lồ bị đóng băng. Mảnh vỡ khổng lồ vài ngàn thước cứ thế bị đóng băng giữa không trung. Vương Phong tập trung toàn bộ sức mạnh, tung ra một quyền, nhưng bàn tay khổng lồ bị đóng băng ấy lại vượt ngoài dự đoán của Vương Phong, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Một quyền vượt quá 2 triệu cân, đánh trúng trung tâm mảnh vỡ khổng lồ, vô số vết nứt xuất hiện trên lòng bàn tay. Mảnh vỡ khổng lồ vài ngàn thước ấy nứt nẻ khắp nơi, nhưng vẫn chưa bị phá hủy. Ngược lại, phản lực mạnh mẽ hất Vương Phong bay ngược lên trời. Vương Phong nheo mắt, vầm lên một tiếng, hồ cốt, mở cho ta. Sau hai vòng hỗn độn, sau khối hồn cốt trên người Vương Phong gần như đã hoàn toàn hợp nhất, chỉ cần thêm một cơ hội nữa. Sau đó, ta cùng Tuyết Đế ở bên nhau mấy tháng. Trong thời gian ấy, Vương Phong đương nhiên cũng đã hấp thu được mảnh băng mỗ lân quân trăm vạn năm ngoại phụ hồn cốt chiếc cánh băng lân kia. Nhờ có sự trợ lực của mảnh xương này, sau khối lục quái hồn cốt trên người Vương Phong cuối cùng đã dung hợp hoàn chỉnh. Tuy niên hạn không tăng lên được bao nhiêu, cũng chưa trở thành thần khí thần trang thực thụ, nhưng cũng đã là một bộ hồn cốt hoàn chỉnh, nắm giữ kỹ năng dung hợp hồn cốt cường đại, có thể mang lại cho bản thân sức mạnh tăng phúc cực lớn. Một đôi cánh băng sắc tràn đầy vẻ máy móc xuất hiện sau lưng Vương Phong, vóc cạnh sắc nét, những chiếc lông vũ bằng đá nhìn qua giống như những vũ khí sát nhân hơn là những chiếc lông vũ mềm mại như lông hồng. Sau khối hồn cốt hợp thành một thể xuất hiện trên người Vương Phong, do được hỗn độn thần quang thanh tẩy, khi hợp thành một thể, hồn khải toát ra màu xanh nhạt, hai tay là long tà hồn cốt, trông bá đạo và uy lực nhất. Hai bên vai còn tạo thành những mảng giáp vai hình đầu rồng dữ tợn. Xương thân là phệ huyết băng long kình, xương đùi phải là tinh thần ngũ thủ long, xương chân trái là long xỉ kim tinh. Cùng với xương đầu hắc cô tinh thần, đây là phần thưởng của hệ thống. Trong đó, xương thân và xương chân trái đều là Vương Phong trực tiếp dùng càn khô đỉnh luyện thành. Xương thân tạo thành phần áo giáp trung tâm, phía trước là hoa văn băng long kình, phía sau là hoa văn phệ huyết long giáp trùng, trông dữ tợn và hung hãn. Mỗi khối hồn cốt tạo thành các bộ phận của bộ khải giáp, đều có hình thái khác nhau, nhưng giờ đây lại hòa hợp hoàn mỹ với nhau, cùng với đôi cánh băng lân phía sau tạo thành một bộ hồn trang hoàn chỉnh. Hồn lực tạo thành những mạch kín, lưu chuyển khắp nơi trong cơ thể. Giờ phút này, 6 đại hồn cốt hiện ra bên ngoài, cung cấp cho Vương Phong sức mạnh thuộc tính tăng phúc cực lớn. Trong tay, Huyền Minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết Long kiếm xuất hiện, Huyền Minh giáp nhờ sư thân mà hiện ra. Giờ đây tự nhiên tạo thành một thanh Huyền Minh Huyết Long phi kiếm, hiện lên bên cạnh Vương Phong. Thanh Huyền Minh Huyết Long phi kiếm nặng khoảng vài trăm ngàn cân, còn mạnh hơn cả thanh kiếm Vương Phong vừa dùng để ngăn chặn đòn tấn công của Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Mắt Vương Phong lạnh băng, kẻ trong khe hở thần giới kia rõ ràng mạnh hơn Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông rất nhiều. Ta không biết phân cấp sức mạnh của thần giới thế nào, nhưng ít nhất hắn mạnh hơn hai người vừa thành thần kia rất nhiều. Dưới bộ hồn trang, khí thế của Vương Phong lúc này ngưng tụ như thật, toàn thân tỏa ra một luồng thanh diễm cuồn cuộn, như muốn thiêu đốt mọi ô uế trên đời. Hắn còn rất nhiều át chủ bài, hắn muốn chỉ một quyền liền đánh ngục kẻ trong khe hở thần giới kia. Kim Niên. Vương Phong hít một hơi thật sâu. Sức mạnh hỗ trợ mạnh nhất của hắn hiện giờ là gì? Chắc chắn không phải sức mạnh tăng phúc gấp mấy chục lần nó, cũng không phải hồn trang, cũng không phải mấy đạo huyết văn kia, mà chính là nâng cấp cấp bậc hồn lực Kim Liên. Hỗn độn thanh niên biến đổi thành nhiều hình thái khác nhau, không phải ngay từ đầu đã mạnh như vậy, mà là dần dần mạnh lên theo sức mạnh của bản thân. Hiện giờ hắn đã cấp 92, sau khi trở thành phong hào đấu la, hồn lực Kim Liên tăng lên khoảng 9 cấp. 9 cấp là khái niệm gì? Nếu Vương Phong ở dưới cấp 90, 9 cấp tăng lên này hoàn toàn không thể so sánh với sức mạnh tăng phúc gấp mấy chục lần kia. Nhưng ở trên cấp 90 thì khác hẳn. Tương tự, việc tiếp nhận 9 cấp hồn lực này cũng không hề đơn giản. Kim Liên trong lòng bàn tay hắn lập tức vỡ tan, hóa thành vô số điểm sáng vàng óng, dung nhập vào cơ thể Vương Phong. Việc nâng cấp hồn lực Kim Liên tiêu hao rất lớn đối với Kim Liên. Nếu là ở dưới cấp 90, Kim Liên sẽ không bị phá hủy. Nhưng ở trên cấp 90, việc dùng Kim Liên nâng cấp cấp bậc hồn lực có nghĩa là Kim Liên bị phá hủy, tạm thời không dùng được nữa. Từ đó mang lại sức mạnh tăng phúc 9 cấp, đủ để nâng hồn lực của một phong hào đấu la cấp 91 lên 100 cấp. Đương nhiên, phong hào đấu la bình thường không thể nào tiếp nhận loại sức mạnh này, đoán chừng sẽ trực tiếp bạo thể. Điều này rất bình thường. 100 cấp hồn lực không biết mạnh hơn 91 cấp bao nhiêu lần. Thân thể của một phong hào đấu la bình thường làm sao chịu đựng nổi. Oanh, một cột sáng màu vàng kim từ Vương Phong bắn ra, rầm rầm rầm. Mỗi một cột sáng lập lè trên người Vương Phong, khí thế của hắn lúc này càng thêm kinh khủng. Hồn lực của hắn đã trải qua quá trình nén ép, tinh luyện và được hỗn độn thần quang rửa sạch, tất nhiên không tầm thường. Vương Phong rõ ràng cảm nhận được ánh sáng vàng kim từ kim nên vỡ vụn lan tỏa khắp thân thể, tạo thành hồn lực của chính mình. Mỗi một cột sáng đại diện cho một cấp độ, sức mạnh hùng hậu như biển động tôn trào từ người Vương Phong. Tất cả những điều này xảy ra trong chớp mắt, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đều sửng sốt. Sau cột sáng thứ 3, Vương Phong đạt tới cấp bậc siêu cấp đấu la. Sau cột sáng thứ 7, Vương Phong đạt tới cấp bậc tuyệt thế đấu la. Ánh sáng vàng vô tận lan tỏa từ người Vương Phong đến khắp chân trời. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Lúc này, kẻ trong khe không trung kia cũng chưa kịp phản ứng. Hay nói đúng hơn, hắn không ngờ người này lại dễ dàng đón nhận chiêu thức của mình như vậy. Khí thế của hắn vẫn đang tăng lên. Chẳng lẽ hắn còn giấu thực lực? Muốn chết? Giọng nói băng lãnh ma theo một tia giận dữ. Dưới cơn giận này, khe nứt mở rộng nhanh chóng, sắc khí kinh khủng từ khe nứt tuôn trào, mơ hồ có thể thấy vài vòng sáng lập lè. Dưới áp lực sát khí kinh khủng ấy, cả Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đều cảm nhận được một lực lượng không thể chống cự, đủ sức giết chết cả hai. Thực lực của hắn ít nhất cao hơn Bỉ Bỉ Đông một cấp bậc và cao hơn Thiên Nhận Tuyết hai cấp bậc. Vương Phong! Thiên Nhận Tuyết thét lên, nhìn về phía âm thanh từ không trung, lòng nàng vô cùng lo lắng. Thiên sư thanh kiếm trong tay phát ra ánh sáng chói mắt. Mặc dù vừa rồi nàng vô cùng căm hận tên này, nhưng giờ đây, nhất là khi hắn nói câu ta thay các ngươi lựa chọn và ngăn cản bàn tay khổng lồ kia, sự căm hận trong lòng Thiên Nhận Tuyết đã giảm đi phần nào. Nàng không biết, bên cạnh, Bỉ Bỉ Đông đang vận dụng ma liêm. Trong tay nàng là sức mạnh tà ác đang bùng nổ. Bỉ Bỉ Đông không ngờ Vương Phong lại chủ động vì nàng và Thiên Nhận Tuyết chống lại thần minh kia. Theo kế hoạch ban đầu, nàng định nhân lúc đối phương lấy đi thần vị phản công, cùng lắm thì tự bạo để Vương Phong chạy thoát. Mạng sống này vốn do hắn cứu, cho dù chết, Bỉ Bỉ Đông cũng không thấy quan trọng. Nếu không phải còn, nàng vốn cũng không muốn sống. Ngược lại, nàng chưa bao giờ quen bị người khống chế. muốn dễ dàng lấy được thần vị của nàng. Điều đó hoàn toàn bất khả thi. Thật không ngờ, tên này lại vì mình mà xúc động đến vậy. Dũng cảm bước lên. Kế hoạch sau đó không thể thực hiện được nữa. Mọi chuyện đã tiến triển đến tình cảnh này. Sắc khí ngưng tụ. Một thanh trường nhận năng lượng đen kịt, như thể xé toạc khe nước kia thành nhiều phần, bổ về phía Vương Phong. Không gian nứt vỡ. Trường nhận năng lượng rơi xuống từ khe nứt. Mỗi khi rơi xuống, vết nứt trên không trung lại càng nứt toác, lộ ra không gian u tối bí ẩn trong khe nứt. Dưới trường nhận năng lượng đen kịt này, dường như mọi thứ đều sẽ hóa thành hư vô. Khi thấy kinh khủng bao trùm, khi thế mạnh mẽ này tạo thành dòng khí khổng lồ, dường như muốn lật ngược cả võ hồn thành bên dưới. Dù khoảng cách xa như ban đầu, nhưng chỉ riêng khí thế thôi cũng đủ khiến võ hồn thành lung lay sắp đổ. Nhưng ngay lúc này, cột sáng thứ 8 từ Vương Phong bừng lên. Trong khoảnh khắc, một khí thế đủ sức phá hủy cả thế giới từ người Vương Phong bùng nổ như sấm sét giữa trời quang. 100 cấp. Dưới sự tàn phá của Kim Liên, hồn lực của Vương Phong tạm thời đạt đến 100 cấp. Một luồng khí lưu màu vàng óng tỏa ra từ Vương Phong làm trung tâm, lan tỏa ra bốn phía. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã đánh tan thanh trường nhận năng lượng xuyên trời mang theo sát khí vô biên kia. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông thoáng đổi sắc, khí lưu màu vàng óng ập đến. Trong nháy mắt hất văng hai người bay lên, nhìn về phía trung tâm. Đã quang trụ kinh sắc và bóng người ấy, trong lòng hai người vừa kinh hãi, vừa sợ hãi. Đây là trăm cấp hồn lực. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc thốt lên. Hắn thành thần rồi sao? Không thể nào. Nàng hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của thần. Điều này sao có thể là thần? Nhưng khí thế kinh khủng này lại hoàn toàn vượt trội hơn cả hai vị thần thực sự của bọn họ. Lúc này, hầu hết mọi người trong thành võ hồn đã bất tỉnh. Chỉ còn lại vài vị phong hào đấu la, gà hết sức hồn lực để chống lại áp lực chiến đấu trên trời lúc này. Họ nhìn lên với vẻ mặt ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra? Họ cũng không biết. Dù là những tồn tại đứng đầu thế giới này, nhưng đối với họ lúc này, cấp bậc lực lượng và sự việc xảy ra này hoàn toàn vượt ngoài khả năng nhận thức. Chỉ có Thiên Đạo Lưu là người duy nhất hiểu được chút ít. Trăm cấp. Thiên Đạo Lưu nhìn chăm chăm. Trăm cấp là cảnh giới của thần. Trăm cấp thành thần là câu tục ngữ được lưu truyền từ lâu trong thế giới đấu la. Tuy nhiên, nhiều năm qua, rất ít người có thể vượt qua được ngưỡng cửa ấy. Không phải thần, nhưng hồn lực lại vượt qua cấp 99. Đây là trăm cấp sao? Hay là thằng nhóc này thật sự thành thần rồi? Thiên Đạo Lưu không biết, chỉ biết là khí thế tỏa ra từ Vương Phong lúc này khiến hắn có cảm giác muốn quỳ xuống bái phục. Mạnh đến đáng sợ. Thực tế, Vương Phong cũng cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong cơ thể mình lúc này. Tuy tấm thẻ trải nghiệm hồn lực trăm cấp này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng Vương Phong cũng cảm nhận được sức mạnh này diệu kỳ đến nhường nào. Nhưng tình hình của hắn thực ra không tốt, bởi vì sức mạnh này quá lớn, thân thể hắn khó mà chịu đựng nổi. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông không nhìn thấy toàn thân hắn đang tắm trong ánh sáng vàng kim, che khuất mọi cảm giác và phần lớn tầm nhìn. Lúc này, trên bề mặt thân thể hắn đã xuất hiện những vết nứt màu máu. Ngay cả hồn trang trên người cũng xuất hiện vô số vết nứt vì lượng hồn lực khổng lồ đổ vào. Cấp bậc hồn lực này, nếu đặt lên người khác, không ai có thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, hồn lực của hắn không phải là hồn lực bình thường. Nghĩ đến đây, Vương Phong nhìn về phía thanh trường nhận năng lượng đang lao xuống, mặt không cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng tung ra một quyền. Trong nháy mắt, bay mù trên trời tan biến. Thanh trường nhận năng lượng kinh khủng kia trong nháy mắt bị đánh thành bụi. Vương Phong không biết lúc này mình mạnh đến mức nào. Chỉ biết là hắn không dám dùng hết sức, vì dễ dàng làm nổ tung thân thể và hồn cốt của mình. May mắn là chỉ có hồn trang có thể chịu đựng được một phần hồn lực này. Nếu không thì hắn sẽ càng khó xử hơn. Sau khi đánh tan đòn tấn công của thần này, Vương Phong không hề dừng lại. Sau lưng, đôi cánh băng lân khẽ lấp lánh. Vương Phong lại giáng một quyền thẳng vào khe nứt. Ánh sáng vàng rực rỡ thế nắm đấm Vương Phong, hóa thành một cột sáng hình quyền. Trong nháy mắt, đã đánh trúng khe nứt. Á, một tiếng thét thảm tuyệt vọng, không thể tin nổi vang lên từ trong khe nứt. Vết nứt bỗng nhiên mở rộng, một bóng người run rẩy hiện ra từ trong khe nứt. Trên người hắn lấy lên 5 vòng ánh sáng thần quang dị sắc, lúc ẩn lúc hiện, nhưng toàn thân đã bị một quyền này đánh cho nát bấy. Chỉ trong khoảnh khắc, sau tiếng thét thảm đó, không khí trở nên tĩnh lặng. Nhìn thấy 5 vòng ánh sáng thần quang dị sắc kia, Vương Phong hơi ngạc nhiên. Đây là sức mạnh của thần sao? Với hồn lực cấp trăm, vị thần này không biết ở thần giới thuộc cấp bậc nào, mà lại quá yếu. Vương Phong không chút do dự, lại tung ra một quyền nữa. Cột sáng màu vàng kim lại một lần nữa che khuất bầu trời. Vương không tin chắc quyền này sẽ kết liễu tên thần minh này. Làm càn. Đúng lúc đó, một giọng nói ngạo mạn vô cùng bất ngờ vang lên từ trong khe nước. Ngay sau đó, hào quang màu xám như thác nước đổ xuống, chắn trước mặt tên thần minh vừa xuất hiện. Quang quyền màu vàng kim oanh kích vào thác nước màu xám, chỉ tạo ra những gợn sóng xám, không thể xuyên thủng. Vương Phong nhìn chằm chằm vào vết nứt. Phía sau vết nứt, hắn còn thấy vài bóng người khác. Mỗi người đều tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên đã đến từ lâu. Tên thần minh vừa rồi chỉ là một con tốt thí mà thôi. Một bóng người dẫn đầu bước ra từ khe nứt. Hắn mặc áo choàng xám dài, khuôn mặt lạnh lùng, gầy mặt kiêu ngạo. Lúc này nhìn Vương Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc và sát khí. Là các ngươi muốn giết ta? Vương Phong nhìn bóng người đó, ánh mắt bình tĩnh. Thần giới của các ngươi xem ra không ra gì cho cam, có thể tùy tiện hạ phàm giết người. Ta thấy không bằng đừng gọi thần giới nữa, loại ma giới đi. Phí đổi tên ta không lấy. Nhân loại, ta cho ngươi một con đường sống. Tên thần minh áng xám thản nhiên nói. Tự hủy hồn hoàn thứ 8 trên người ngươi, rồi tự diệt võ hồn thiên sứ. Thu vi của ngươi có thể sẽ mãi mãi dừng lại, nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng nhỏ. Nếu không, không chỉ ngươi sống không qua hôm nay, cả thần vị của những người kia cũng sẽ bị tước đoạt. Nghe vậy, Vương Phong nhào mắt. Xem ra thần giới muốn giết mình. Võ hồn thiên sứ là một nguyên nhân, Long Tà hẳn cũng là một nguyên nhân. Từ trước đến nay vẫn vậy. Tên này rõ ràng khác biệt so với những tên trước. Trên người hắn có 7 vòng ánh sáng thần quang dị sắc, tỏ ra sức mạnh khó tả. Không chỉ vậy, trong khe nứt kia dường như còn có vài người có khí tức ngang ngửa hắn, mà hắn hiện tại cấp trăm, nói thật hơi yếu. Nhưng thì thần thương trong tay Vương Phong lóe lên, liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn cảm thấy tên này cũng không phải đối thủ của mình. Giết hay không giết, chuyện khác. Nhưng đối phương đã dùng cách này, rõ ràng không thể tha cho mình. Hoặc nói, không thể tha cho Long Tà và võ hồn thiên sứ của mình. Tự hủy, tự diệt, làm sao có thể? Dù Long Tà trước kia từng tính toán với mình, nhưng giờ đã là hồn hoàn của mình, là thuộc hạ của mình. Làm sao hắn có thể tiêu diệt thuộc hạ của mình? Mõ hồng quang ám thiên sứ thì càng không cần nói. Cùng nhau trải qua bao nhiêu gian khổ, Vương Phong rất trân trọng võ hồn này. Trải qua bao nhiêu khó khăn mới trưởng thành và tiến hóa, hắn làm sao có thể tự diệt? Vương Phong thực sự lười phí lời với những kẻ ngu ngốc này. Lôi quang vô hình lưới lên, mũi thương màu xanh tím phóng ra, kèm theo thì thần thương biến mất khỏi tay Vương Phong. Thương thế vô biên như một con cự long màu xanh tím thẳng tiến không lùi. Hà to miệng giữ tận hướng về phía tên thần minh áo xám lao tới. Thì thần thương có sức công kích mạnh mẽ, hắn không tin tên thần minh này có thể phòng thủ được. Cùng lúc đó, xích thanh phi kiếm giữa không trung liên tục chém ra vô số kiếm ma. Thần minh kia vẻ mặt ngạo mạn, khẽ nhíu mày, cười lạnh một tiếng. 7 thần hoàn trên người hắn lập lòe sáng. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng vung tay, một đạo hào quang màu xám liền quét ngang mọi đòn tấn công. Những kiếm ma kia bị hào quang xám xóa sạch dễ dàng, nhưng mũi thương màu xanh tím chỉ yếu đi phần nào, khiến hắn giật mình. Trên người hắn bất ngờ xuất hiện một lăng kính, tỏa ra ánh sáng diệu kỳ chói lọi. Ừng nờm, thì thần thương tỏa ra hào quang huyết sắc, trực tiếp phá nát lăng kính. Thần minh kia biến sắc. Đây là thần khí. Hắn không tin nổi, võ hồn của đối phương lại có thể phá vỡ một bán thần khí của mình. Thật dễ dàng và đơn giản. Một võ hồn phàm nhân làm sao có thể nắm giữ sức mạnh khủng khiếp như vậy? Trong tình thế cấp bách, hắn vội vàng tẩu thoát. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc ấy, mũi thương đã cắt đứt cánh tay hắn, lộ ra những xương cốt phát ra ánh sáng như hắc ngọc. Giết hắn. Thần minh ngạo mạn kia sắc mặt tối sầm. Tên nhân loại này mạnh đến mức bất thường. Nếu phản ứng chậm hơn một chút, hắn đã bị thương xuyên thủng thân thể. Điều này có nghĩa là gì? Vương Phong thu thí thần thương về tay. Ngươi biết tên vũ khí này không? Vương Phong nhìn thần minh. Thí thần thương. Nghe vậy, thần minh áo xám biến sắc. Thiên gọi bất kính như vậy, cũng không trách tên nhân loại này lại có được sức mạnh của kẻ phản đồ. Áo xám thần minh ánh mắt tĩnh lặng. Hắn giơ một tay lên, 7 thần hoàn trên người lập rè, từng luồng hào quang màu xám từ hắn làm trung tâm tỏa ra bốn phía. Đây là sức mạnh vượt xa cấp độ lĩnh vực. Cùng lúc đó, 6 cột sáng bắn ra từ khe nứt kia, chúng rơi xuống 6 hướng xung quanh Vương Phong, tạo thành hình lục giác, thần trận thất mục thần tủ. Đầu ngón tay áo xám thần minh ngưng tụ một điểm sáng chói như mặt trời, hắn lấp lóe giữa 6 vị trí. Trong chớp mắt, một lồng ánh sáng màu xám hình thành, 7 xiềng xích ngưng tụ từ năng lượng quy tắc, từ 6 hướng lao tới khóa chặt Vương Phong. Vương Phong nhíu mày, định né tránh nhưng phát hiện không gian này dường như bị phong tỏa hoàn toàn. Đó là sức mạnh quy tắc. Sức mạnh quy tắc vượt trên thần. 7 loại quy tắc khác nhau trói buộc cả không gian, không phải hồn lực có thể thay đổi. Ba ba bá. 7 xiềng xích trong nháy mắt trói chặt hai chân, hai tay, eo và cổ Vương Phong. 7 loại sức mạnh phong ấn khác nhau xuất hiện trên người hắn. như bảy đạo phong ấn toàn bộ hồn lực của Vương Phong. Hỗn độn thanh niên trên đỉnh đầu hắn lúc ẩn lúc hiện, như sắp biến mất. Trong thức hải, ngay cả linh hồn tinh hạch cũng dường như bị in lên bảy đạo phong ấn. Vương Phong giật mình, những vị thần này mạnh hơn hắn tưởng. Ở thần giới, chắc chắn không phải là những vị thần tầm thường. Họ lại thi triển ra chiêu thức mạnh mẽ như vậy. Trong khoảnh khắc đã trói chặt mình, trăm cấp hồn lực bị phong ấn, võ hồn khó điều động, tinh thần cũng vậy. Đáng tiếc, nếu trăm cấp hồn lực này được hỗn độn thần quang rửa sạch, biến chất, thì bảy loại sức mạnh quy tắc này không có tác dụng gì. Loại thần này, hắn thậm chí có thể diệt trừ dễ dàng. Nhưng hắn phải chính thức đạt được trăm cấp hồn lực, đạt được hồn hoàn thứ 10 mới được. Dựa vào kim liên mà tăng lên hồn lực, cuối cùng vẫn có sự khác biệt rất lớn. Dưới lồng ánh sáng, Vô Phong không thể nhúc nhích, nhưng trong lòng vẫn suy tính cách phá cục. Suy nghĩ rất lâu, vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Đột nhiên, Vương Phong cảm nhận được trên người bảy đạo phong ấn, lực lượng quy tắc bên trong dường như có chút quen thuộc, giống như có liên quan đến quang ám thiên sứ. Hắn hiện tại hồn lực bị phong ấn, không thể phóng thích võ hồn, nhưng ta có huyết kim đường vân mà, còn thừa hai đường vân chưa chuyển thành tử sắc bản nguyên đường vân, liệu có dùng được không? Chỉ cần phong ấn này hơi nới lỏng một chút, chỉ cần ta có thể điều động một tia hồn lực là đủ rồi. Vương Phong tâm niệm nhất động, âm thầm vận khí vào hai đường vân còn lại trên người. Huyết sắc đường vân dung hợp có điều kiện vô cùng khắc khe, cần đồng thời sử dụng hắc liên và bạch liên, đồng thời còn cần tiếp nhận lực lượng cấp thần trở lên. Hiện tại ta chưa đủ điều kiện, nhưng Vương Phong lại phát hiện tử sắc bản nguyên đường vân kia dường như có thể hấp thu bảy loại năng lượng quy tắc khác biệt này. Điều này có nghĩa là tử sắc bản nguyên đường vân trên người ta còn cao cấp hơn bảy vị thần minh đang vận dụng năng lượng quy tắc này sao? Vương Phong cúi đầu trầm mặc không nói, ân đàm hấp thu. Lúc này, trong mắt vị thần minh kiêu ngạo kia, Vương Phong giống như sắp từ bỏ. Lồng ánh sáng màu xám dần thu nhỏ lại, bảy sợi xích trong suốt phát sáng. Ngươi cái quái vật này may mà hôm nay chết ở đây. Vị thần minh áng xám nhìn Vương Phong, lạnh lùng nói, nếu không, không biết sau này thần giới sẽ phải gánh chịu tai họa gì. Nói xong, vị thần minh này dường như nhận ra điều gì đó, định nhìn về phía Vương Phong. Nhưng vào lúc này, một thanh màu bạch kim, một thanh màu tím đen, một thanh thái dương thánh kiếm, một thanh cực đạo ma liêm, như hai con rồng khổng lồ đâm thẳng về phía vị thần minh áo xám. Tả hắn. Thế sau là một tiếng quát lạnh băng. Hai loại lực lượng cực hạn đốn nghịch, lúc này lại có xu hướng dung hợp kỳ lạ. Năng lượng phát huy ra dường như đã hoàn toàn vượt quá thực lực vốn có của hai người. Ngay cả vị thần minh áo xám kia cũng giật mình, lập tức cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hào quang màu xám quét xuống. Trong nháy mắt, hai luồng lực lượng như bị chém đứt ngang, Thái Dương Thánh Kiếm và Cực Đạo Ma Liêm bị đánh bay. Tiên Nhận Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, Bỉ Bỉ Đông thì mặt mày tái mét. Hai người vẫn luôn quan sát tình hình, giờ thấy Vương Phong bị giam cầm, vị thần minh này còn có mấy vị khác ẩn nấp trong khe hở, hợp lực chế trụ Vương Phong. Tình hình không ổn, tự nhiên phải ra tay trước. Nhưng thực lực của vị thần minh này hiển nhiên vượt ngoài dự đoán. Thiên Sứ Thần và La Sát Thần tuy cùng cấp với ta, nhưng hai ngươi mới vừa bước vào cấp bậc thần, chưa từng chịu qua khí tức của thần giới, càng chưa tu luyện ở thần giới. Cai cho các ngươi dũng khí mà dám tấn công ta, vị thần minh này kiêu ngạo nói. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông không nói nên lời, chỉ nhìn chăm chăm vào Vương Phong. Ánh mắt của cả hai đều vô cùng phức tạp. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, đương nhiên là ta cho. Nghe vậy, thần minh áo xám nhìn về phía Vương Phong. Không biết lúc nào, hắn đã ngẩng đầu lên, nhưng toàn thân vẫn bị trói buộc, không thể nhúc nhích. Ngươi, thần minh áo xám cười khẽ, ngươi sắp chết. Hả? Mới nói được nửa chừng, hắn đột nhiên cảm nhận được, tên nhân loại này dường như đang vận chuyển hồn lực. Trên người hắn, năm đường vân màu tím đen lời sáng, chính là nơi hắn vừa cảm thấy không ổn, nhưng bị Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đánh gãy. Đồng thời, hắn còn thấy, trong lòng bàn tay tên nhân loại này, một hình ảnh chiếc búa, chậm rãi ngưng tụ. Chỉ trong khoảnh khắc, chiếc búa này bất ngờ ngưng tụ thành hình thể thực sự. Trong chốc lát, một cột sáng rộng lớn, dường như phá vỡ mọi quy tắc trói buộc, từ trên người Vương Phong bùng nổ, chấn động cả trời xanh. Bàn cổ phủ, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, phá vỡ xiềng xích hỗn độn, đánh tan mọi quy tắc. Lực lượng phong ấn bảy đạo trên người Vương Phong trong khoảnh khắc tiêu tan. Vết ấn màu xám dưới cột sáng đó cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Năng lượng kinh thiên động địa ngưng tụ, trào dâng từ bàn cổ phủ trong tay Vương Phong. Hắn nắm chặt cây búa cổ xưa chứa đầy sức mạnh nó. Trong nháy mắt, một luồng hào quang vĩ đại tỏa sáng khắp thế gian. Từ khi tinh thần lực trở thành linh hồn tinh hạch, hắn đã có thể tự do khống chế sức mạnh bạo liệt của bàn cổ phủ. Nhưng Vương Phong vẫn không dám tùy tiện sử dụng sức mạnh của nó. Bởi vật này là con dao hai lưỡi. Một đòn tấn công có thể hủy diệt kẻ địch, cũng có thể hủy diệt chính hắn. Ai mà biết được liệu hắn có thể nào né tránh được phản phệ hay không. Thái Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông bị thương, hắn không còn giấu giếm nữa. Ban đầu, hắn cho rằng với hồn lực tạm thời cấp trăm, có thể đánh bại những thần minh này. Nhưng những cường giả cấp thần này quả thực không hề đơn giản. Mỗi kẻ một người lại càng mạnh hơn. Một luồng sức mạnh mãnh liệt dâng trào trong lòng Vương Phong. Những luồng hào quang tựa như hỗn độn luân chuyển quanh thân hắn, khiến hắn trông như một vị thần nhân từ thời viễn cổ. Cơ thể hắn dường như cao lớn hơn vài phần. Trong khoảnh khắc bàn cổ phủ hình thành, sức mạnh vô biên đã phá tan mọi quy tắc của những thần minh này. Dù chỉ là võ hồn, nhưng những phong ấn quy tắc của thần minh cũng không thể nào phong ấn chặt bàn cổ phủ. Vương Phong dùng năm đường vân bản nguyên màu tím hấp thu một phần nhỏ năng lượng phong ấn, miễn cưỡng điều động chút hồn lực, nhưng tụ ra bàn cổ phủ, cây búa cổ xưa này dưới hồn lực cấp trăm của Vương Phong tỏ ra ánh sáng chói lọi xuyên thấu trời đất, mây đen cuồn cuộn trên trời, gà thét giận dữ như thể đang sợ hãi. Ánh sáng của thế giới lúc này đều hội tụ trên người Vương Phong. Tên thần minh áo xám thất hoàn kia gầm lên giận dữ, nhưng trong lòng không khỏi nảy sinh một nỗi sợ hãi. Là một thần linh, hắn hiếm khi cảm thấy sợ hãi như vậy. Nhưng lúc này, hắn sợ hãi. Vương Phong ánh mắt như chớp, giơ cao bản cổ phủ, bổ một búa về phía tên thần minh nó. Trong chớp mắt, tân ảnh như tia chớp, không gian vỡ vụn. Vô số vết nứt đen kỳ xuất hiện xung quanh tên thần minh áo xám. Khí tức chết chóc tràn ngập trong lòng hắn. Một búa đó, không gian vỡ vụn, ánh sáng của bàn cổ phủ phá tan mọi thứ. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng lại. Trong ánh sáng vô tận của bàn cổ phủ, tên thần minh áo xám đó thậm chí không có cơ hội phản kháng. Thân thể tan biến, hóa thành một tia sáng biến mất giữa trời đất, chui vào một khe nứt. Đó là linh hồn hắn. Một búa đó đã phá tan thân thể, chỉ còn lại một chút linh hồn. Cùng lúc đó, Vương Phong không định tha cho khe nứt đó. Hắn bước đi thong thả trên hư không. Khí lưu nổ tung như đấm bốc lên dưới chân. Đối mặt với khe nứt đó, Vương Phong không chút do dự, liên tục bổ ra hàng loạt búa. Hắn muốn xé toạc khe nứt đó, xé toạc sự dối trá đằng sau nó. Mấy luồng ánh sáng của bàn cổ phủ xé toạc bầu trời. Cánh mắt Vương Phong lạnh lùng. Bàn cổ phủ trong tay hắn bắt đầu hấp thu một luồng hào quang tựa như hỗn độn. Mỗi một búa bổ xuống, khe nứt đó như bị cây kéo cắt một lỗ hổng lớn. Nó ngày càng lớn, dường như bị đánh ra một lối thông. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong khe nứt. Sáu vị thần minh ẩn náu trong khe nứt đó đều bị trọng thương. Giữa trời đất, dường như chỉ còn lại Vương Phong. Đối diện với khe nứt nó, trên trời, mây đen cuồn cuộn, sấm sét gầm thét, vần quanh khe nứt, dường như đang tích tụ một nguồn năng lượng đáng sợ nào đó. Thế giới dường như đang tận thế. Vương Phong, từ xa, Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó. Mới vừa rồi, là cái gì? Thi thần, chỉ một chiêu thôi sao? Lực lượng đó cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào? Lúc trước ở Hải Thần Đảo, Thiên Nhận Tuyết đã từng thấy Vương Phong sử dụng cây búa võ hồn kỳ diệu này. Khi đó, với hơn 80 cấp hồn lực, hắn thậm chí có thể đấu ngang tay với Bỉ Bỉ Đông, một cường giả cấp bán thần. Giờ đây, dưới trăm cấp hồn lực, những thần minh thất hoàn kia đều có thể bị một búa đánh chết. Vết nứt trên trời cũng bị Vương Phong chén ra một lỗ hổng lớn bằng mấy nhát búa, giống như một đường hầm vậy. Nhưng thì thần tức là hoàn toàn đắc tội với thần giới. Vậy hắn sẽ làm gì đây? Thiên Nhận Tuyết rối bời trong đầu, không thể nào lý giải được tâm trạng hiện tại. Dù trước đó đã biết thần giới muốn giết Vương Phong và tình huống này có thể xảy ra, nhưng giờ nó đã xảy ra, nàng lại nhất thời không biết phải làm sao. Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu mày. Trước đó khi ra chiến với Vương Phong, nàng đã biết thực lực của hắn vượt xa mình. Lượng lượng của cây búa này vốn đã đáng sợ. Thật khó tin, một võ hồn của hồn sư lại có thể giết cả thần. Lại võ hồn này hoàn toàn vượt xa sức mạnh thông thường của võ hồn. Nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả thần khí của thần minh, bởi vì thần khí chỉ có thần minh mới sử dụng được. Tuyết Đất từng chứng kiến uy lực của cây búa này, nay nó có thể chém giết thần minh. Bỉ Bỉ Đông tuy giật mình nhưng cũng nằm trong dự đoán. Điều duy nhất khiến Bỉ Bỉ Đông lo lắng là nàng nhớ rõ cây búa này có thể khát máu, sẽ làm bị thương chính Vương Phong. Nếu lại mất kiểm soát như lần trước thì nguy hiểm lắm. Hồn lực hiện tại của hắn tăng lên nhiều, thủ đoạn đặc biệt vốn không ổn định, nếu xảy ra tình huống đó, không khéo sẽ phản phệ trong cơ thể. Đến lúc đó, nếu hắn lại rơi vào trạng thái đi cuồng ấy, thì chết không chỉ có thần minh đâu. Phải biết lần trước, tên kia suýt nữa giết mình. Lúc này, Bỉ Bỉ Đâm đột nhiên nhìn về phía vết nứt, đồng tử co lại. Thiên Nhận Tuyết dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Chẳng biết từ bao giờ, Những tia sét màu tím đen cuồn cuộn quanh vết nứt, mỗi tia giống như một con lôi long, chớp nháng không yên. Mấy vòng sáng từ trong vết nứt dần hiện ra. Khí thế mạnh mẽ từ những vòng sáng đó tỏa ra, đó là một khí thế có thể hủy diệt tất cả. Những tia sét tím đen giống như lôi long gầm thét, chính vòng sáng liên tiếp đánh tan vô số tia sét tím đen. Đột nhiên, một bóng người khoác áo choàng đen xuất hiện giữa vết nứt. Hắn lặng lẽ nhìn xuống đám mây mù mịt. Vương Phong nhào mắt lại, chỉ bằng cảm giác, vị thần này có vẻ khác hẳn, mạnh hơn vị thần trước đó không biết bao nhiêu lần. Vương Phong không chút do dự, trực tiếp bổ một búa xuống, khai thiên liệt địa phủ quang, mang theo uy thế vô thượng, bổ ra vạn linh. Nhưng chỉ thấy bóng người kia khẽ ngẩng đầu, giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ một quả cầu sáng tím đen, trực tiếp ấn xuống phía trước. Trong khoảnh khắc, phủ quang như gặp phải lực hút khổng lồ, vô tận năng lượng bị hút vào quả cầu sáng tím đen đó. Sức mạnh hủy diệt kinh khủng tàn phá trong quả cầu sáng tím đen, phủ quang của bàn cổ phủ biến mất không còn dấu vết. Đồng tử Vương Phong co lại, vị thần này không tầm thường chút nào. Với bàn cổ phủ trăm cấp hồn lực hiện tại, chỉ một chiêu cũng không thể làm hắn bị thương. Tuy nói trăm cấp hồn lực này rất hư, khác xa so với hồn lực tu luyện mà thành của hắn, nhưng đối phương cũng không làm gì, chỉ đứng yên, nhẹ nhàng hấp thu đòn tấn công của bàn cổ phủ. Quy tắc lực lượng càng mạnh mẽ hơn thay nghén trong quả cầu sáng tím đen nó. Thâm thúy, hủy diệt, tĩnh mịch. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lạnh lóe lên dưới lớp áo choàng. Dù không thấy mặt, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh lùng, bình tĩnh và mang theo khí tức hủy diệt vô biên. Hắn nhẹ nhàng ném quả cầu sáng tím đen xuống. Chỉ một thoáng, khắp nơi rung chuyển dữ dội. Vô số sông núi, cây cối, nhà cửa sụp đổ. Phía dưới võ hồn thành rơ, cỗ điên cuồng rung rẩy. Từng tia lôi đình màu tím đen vần quanh trong quả cầu sáng màu tím đen, đánh xuống từ trời cao. Nhìn thì rất nhỏ, so với hai đòn tấn công của thần trước đó, quả cầu này nhỏ hơn nhiều, nhưng nó lại mang đến cho Vương Phong cảm giác như một quả bom nguyên tử. Chớ nói gì đến hắn, ế rằng cả Thiên Nhận Tuyết và Bì Bì Đông cũng khó lòng thoát khỏi. Vương Phong thở dài trong lòng. Với thần, không thể nói gì đến quy tắc, bởi vì thần chính là đại diện cho quy tắc. Việc không thể xuống trần cũng chỉ là quy tắc trong miệng bọn họ mà thôi. Trên thực tế chẳng phải muốn làm gì thì làm sao. Xem phàm nhân như kiến hôi. Thần minh này mang đến cho Vương Phong cảm giác vô cùng nguy hiểm. Loại cảm giác này, hắn đã rất lâu không có. Ngay cả lúc đối mặt Bỉ Bỉ Đông ở Hải Thần Đảo, hắn cũng không có cảm giác này. Có lẽ, đây là lần mình gần nhất với cái chết. Vương Phong nghĩ thầm, hiện tại trạng thái của hắn đã đạt đến giới hạn. Không còn dư địa để tăng cường. Hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía quả cầu sáng màu tím đen tỏa ra sát khí hủy diệt kia. Huyết dịch bắt đầu tràn ra từ thân thể Vương Phong, hòa vào bàn cổ phủ. Bạo huyết công kích. Mở. Vương Phong. Đừng. Một giọng nói vang lên từ phía sau. Đó là giọng nói gấp áp của Bỉ Bỉ Đông. Sắc mặt biến đổi dữ dội. Nhưng đã muộn. Từ khi huyết dịch bắt đầu hòa vào bàn cổ phủ, một luồng hung quang bừng sáng lên từ trong bàn cổ phủ. Thân phủ và lưỡi búa bắt đầu tỏa sáng những đường vân cổ xưa, tựa như đại diện cho vận mệnh của thế giới này. Những đường vân máu lan tỏa phía dưới, một nguồn sức mạnh minh mông lại trào ra từ trong bàn cổ phủ. Vương Phong nhảy dựng lên, toàn thân huyết dịch nhanh chóng chảy vào bàn cổ phủ, lại từ bàn cổ phủ tuôn ra sức mạnh vô tận. Ngầm nhẹ một tiếng, Vương Phong hai tay nắm chặt búa, tay cầm, cánh tay, khắp người đều là những đường vân máu, vô số huyết dịch hội tụ. Khiến quang mang của bàn cổ phủ lúc này giống như một vòng huyết nhật, chói mắt đến mức khó mà nhìn thẳng. Một phủ rê hướng về quả cầu sáng màu tím đen kia, chém thẳng lên trời. Ở lầm, trong nháy mắt, bầu trời bùng nổ một luồng sáng chói lọi. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đều nhao mắt không mở nổi. Sức mạnh hủy diệt vô tận bùng phát, khiến bầu trời cũng bị hủy diệt. Năng lượng tàn phá bừa bãi giữa những đám mây, vô số vết nứt khiến thế giới này trông như một cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết lại bị luồng khí năng lượng này đánh văng lung tung, như tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Chỉ là một chút dư âm đã khiến hai cường giả cấp thần bị thương nặng. Có thể tưởng tượng quả cầu sáng màu tím đen kia đại diện cho sức mạnh khủng bố đến mức nào. Hai người cùng nhìn về phía giữa không trung. Trong luồng sáng chói lọi của vụ nổ, bóng người Vương Phong bổ ra quả cầu sáng màu tím kia, chém nó thành hai nửa từ giữa. Nhưng toàn thân Vương Phong lại đầy máu. Một phần là do bàn cổ phủ hấp thụ, một phần là do bị sức mạnh hủy diệt của quả cầu kia xé rách. Những tia sét màu tím đen như những sợi tơ tàn phá bừa bãi trên người Vương Phong. Sức mạnh hủy diệt quy tắc cường đại khiến thân thể Vương Phong hiện tại khó lòng ngăn cản được loại lực lượng cấp bậc này. Sức mạnh đang hao tổn, sinh lực đang phi yếu, kim nhân phá nát không thể sử dụng. Hiện tại Vương Phong chỉ có thể dùng giả tự bí để hồi phục. nhưng tốc độ hồi phục không thể nào theo kịp thương tổn do sức mạnh hủy diệt này gây ra. Vương Phong liên tục ho khan mấy tiếng, năng lượng lưu tinh lệ tuôn ra, chống lại sức mạnh hủy diệt này. Năng lượng sinh mệnh dồi dào trở thành cứu cánh cho Vương Phong. Hắn đã hiểu, thử thách cuối cùng không phải ở Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, mà là ở những thần minh này. Tần, đây chính là sức mạnh của thần sao. Tay cầm quy tắc, trong nháy mắt có thể hủy diệt tất cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.